Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, dị đồng. Này cảm giác xa lạ, chính là bởi vì Tống Vô Trần in vào nghịch ma châu bên trong lực lượng tinh thần hoàn toàn đổ nát. Hiện tại tay cầm nghịch ma châu, Tống Vô Trần nhận biết thăm dò vào trong đó. Nghịch ma châu không phải của hắn bảo vật, hắn dùng hồi lâu mới rốt cục tra rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Bên trong 12 cái năng lượng tiết điểm, dĩ nhiên toàn bộ bể nát. Chuyện này, Tống Vô Trần chấn kinh rồi, mỗi cái năng lượng tiết điểm nơi, đều lưu lại năng lượng nổ tung sau dấu vết. Cái cảm giác này, như là bởi vì phá hoại, có thể là ai có bản lĩnh như thế này. Phá mở năng lượng của hắn tiết điểm. Tống Vô Trần trong lòng giận dữ. Nếu như cho hắn biết là ai, hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá nặng nề. Chẳng lẽ là Thiên Tuần? Hay hoặc giả là Mật Liêu? Tống Vô Trần đầu tiên hoài nghi. Không phải trước mắt những này tham gia khảo hạch đệ tử, mà là đồng môn của hắn sư huynh đệ. Ở thời Vũ Quân dưới trướng, đệ tử ký danh cũng vậy tranh đấu, cũng không phải là cái gì chuyện mới lạ. Có lẽ có người biết rõ đạo hắn lần này chủ trì sát hạch, muốn trắng trợn biểu hiện một phen, mà cố ý ám hại chính mình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thời Vũ Quân ngay ở mặt trên nhìn, có ai bản lãnh này lừa dối, giấu giếm được thời Vũ Quân mắt gian lận? Thật chẳng lẽ là sát hạch đệ tử làm được sự tình? Tống Vô Trần cảm thấy không thể tin, một đám thông thiên cảnh đệ tử, cho dù có ngưng đạo cảnh, cũng đều là vàng thau lẫn lộn đồ, có ai bản lãnh này? Lúc này, rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, đàm luận trận này sát hạch. Tống Vô Trần ngồi ở đại thụ cung điện tôn vị chỗ ngồi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trước hắn hài khẩu đã khen hạ. Kết quả lại là như vậy, mặt đều đánh sưng lên, ánh mắt của hắn tại chỗ có thông qua đệ tử trên người từng cái đảo qua. Cuối cùng rơi vào Dịch Vân trên người, chẳng lẽ là hắn, hắn mới thông thiên cảnh viên mãn tu vi, làm sao có khả năng phá ta trận? Lúc này, Dịch Vân tùy ý trôi nổi ở trong hư không, lặng lặng điều tức, vừa phá trận. Đối với Dịch Vân mà nói tiêu hao cũng không lớn, hắn chỉ là tìm ra năng lượng tiết điểm cũng chém gãy mà thôi. Chém gãy năng lượng tiết điểm sau, Dịch Vân liền không nhanh không chậm thông qua phía sau 8 cái đạo cung. Chờ hắn lúc đi ra, đại đa số người đã xảy ra rồi. Dịch Vân xen lẫn trong cột sáng trong mưa xuất hiện, cũng không đáng chú ý, tuy rằng hắn thấp như vậy điều. Nhưng hay là có người chuyên môn chú ý Dịch Vân? Người chính là Dịch Vân. Hai người hán tử lưng hùm vai gấu xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Dịch Vân ở điều tức bên trong mở mắt ra. Hai người kia toàn thân lớn lên lông thú, ở yêu tộc bên trong này loại nửa thú hiện tượng cũng không hiếm thấy. Ta là Hắc Hổ, đây là ta huynh đệ Hùng Nhị. Trong đó một cái hán tử mở miệng nói. Hổ Hoa chỉ là hắn ở trong bộ lạc nhũ danh, trường hợp chính thức gọi ra tự nhiên không có Hắc Hổ tới có khí thế một ít. Dịch Vân lông mày nhíu lại, hai người này đều là khí thế phóng ra ngoài, đằng đằng sát khí, tìm chính mình tuyệt không phải là vì chào hỏi. Nghe đồn ngươi là lạc thị thiên tài số 1, nhưng ta nhìn, ngươi vượt ải tốc độ cũng không nhanh a. Hắc Hổ câu nói đầu tiên liền trong lời nói mang theo mùi thuốc súng. Hắn cùng Hùng Nhị đều là trước hết từ cửu cung trận bên trong giết đi ra mấy người, tự nhiên hoàn toàn tự tin. Mặc dù sau đó tới có người cho rằng cửu cung trận xảy ra vấn đề, nhưng dù vậy, vừa bắt đầu mấy ải cũng là không có vấn đề. Bọn họ có thể trước mấy cái lao ra, cũng chứng minh rồi thực lực bản thân. Này để Hùng Nhị, Hắc Hổ đều thỏa thuê mãn nguyện. Nghe nói ngươi chiến thắng Xích Truy Vân. Hùng Nhị giọng ôm ôm nói. Xích Truy Vân được xưng thiên dụ yêu quốc thiên tài số 1. nhưng cũng chỉ là được xưng thôi. Ngươi đừng tưởng rằng chiến thắng Xích Truy Vân là có thể quét ngang Thiên Dụ Yêu Quốc. Dịch Vân vừa nghe Hùng Nhị cảm thấy buồn cười, hắn hiểu được, rất nhiều thiên tài đều có một loại kiêu ngạo tâm lý. Đồng thời lại bởi vì mình xuất thân gia tộc, thế lực lớn mà tự hào, nói bọn họ Thiên Dụ Yêu Quốc bị Dịch Vân một người quét ngang. Tự nhiên không phục, hai người kia, nếu như không phải là mình phá cửu cung trận, e sợ có thể đi ra hay không đến cũng là cái vấn đề. Nhưng là thiên hạ to lớn, luôn có không biết trời cao đất rộng người. Hơn nữa này loại người, thậm chí chiếm đại đa số. Sát hạch vừa mới bắt đầu, chúng ta còn có cơ hội cạnh tranh. Hắc Hổ đối với Dịch Vân hạ chiến thư, xoay người rời đi. Lúc này, ở Hoàng Đô ở ngoài trôi nổi trên đảo, Thời Vũ Quân chú ý trận này khảo nghiệm toàn bộ tình cảnh. Hắn khó được lộ ra mấy phần mỉm cười. Tên tiểu tử này, hết sức thú vị. Thời Vũ Quân làm nghịch Ma Châu chủ nhân, Dịch Vân phá trận quá trình, hắn tự nhiên thấy rất rõ ràng. Thần quân, này Dịch Vân là dùng phương pháp gì phá trận? Ngưng Xương Tiên Tử cũng nhìn toàn bộ quá trình. Tống Vô Trần nghịch Ma Châu xác thực nắm trong tay không được. Nhưng là phải nói những năng lượng kia tiết điểm, vẫn là an trí vô cùng bí ẩn. Nhưng là 12 cái năng lượng tiết điểm, lại bị Dịch Vân từng cái tìm ra, toàn bộ phá, chiêu thức ấy, để Ngưng Xương Tiên Tử đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Đừng nói thông thiên cảnh võ giả, coi như là ngưng đạo cảnh viên mãn thiên tài, cũng không có đạo lý có thể phá mở. Người này khả năng có đặc thù nào đó thiên phú, ta có thể cảm giác được. Hắn đối với năng lượng nhận biết vô cùng nhạy cảm. Ở vô trần trong trận pháp, bởi vì một ít bố trí không câu nệ địa phương, đều có lưu lại năng lượng quỹ tích. Dịch Vân chính là men theo những năng lượng này quỹ tích, tìm tới cuối cùng năng lượng tiết điểm. Lấy Thời Vũ Quân tu vi, năng lượng tiết điểm cùng năng lượng quỹ tích phân bố, Thời Vũ Quân đều cảm giác rõ ràng đến rồi. Cũng hiểu được Dịch Vân phá trận phương pháp, đối với năng lượng nhận biết nhạy cảm, lẽ nào hắn mọc ra dị đồng? Ở thế giới của võ giả bên trong, có một ít người có thể chất đặc biệt, tỉ như đặc thù trong mắt, có thể nhìn thấy pháp tắc, nhìn thấy năng lượng lưu động, này loại nắm giữ thể chất đặc thù người, vì là số cực ít, ở trong điển tịch cũng ít có ghi chép. Mặc dù là một ít kiến thức uyên bác người, đối với trời sinh dị thể người, đều biết không nhiều. Hơn nữa, trời sinh dị thể người, chưa chắc có rất tốt võ đạo thiên phú, có thể nhìn thấy dòng năng lượng động người, không nhất định thích hợp hấp thu nguyên khí, ngộ tính cũng chưa chắc cao. Vậy thì càng làm cho những này nguyên bản là cực kỳ thưa thớt người, rất có thể cuối cùng phai mờ mọi người, biến mất ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Mà cái kia loại bản thân thiên phú giỏi, lại khác thường loại thể chất người, mới thật sự là con cưng của trời. Vưu khó được, thần quân, nếu như Dịch Vân có trời sinh dị thể, thêm vào hắn võ đạo thiên phú, vậy hắn liền đúng là vạn cổ kỳ tài. Hiện tại nói còn quá sớm, hắn lần này phá trận, cuối cùng là dựa vào là thủ xào, mà cũng không phải là thực lực của bản thân hắn cùng ngộ tính. Ta nghĩ nhìn một chút, cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào? Hắn đối với đạo lĩnh ngộ lại sẽ như thế nào? Thời Vũ Quân nói như vậy, Thủy Ngưng Xương rõ ràng từ hắn trong con ngươi nhìn thấy mong đợi biểu hiện. Có thể để ánh mắt cực cao Thời Vũ Quân lộ ra vẻ mặt này. Thực sự quá khó khăn. Lúc này, ở đại thụ phía trên cung điện, Vô Trần công tử. Làm sao bây giờ? Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ hỏi dò. Hắn nhìn ra, lần khảo hạch này làm hư, Tống Vô Trần chịu sự đả kích không nhỏ. Nguyên bản phía sau kiểm tra đều yêu cầu không thể có quá nhiều người. Tỉ như đạo vực kiểm tra, hầu như muốn từng cái đến. Ở đây trên vạn người,